Chương 1167, việc rất nhỏ. Hạ Nhược Phi nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lập tức kinh hỉ hỏi, Lăng Thúc Thúc, là chuyện phòng ốc sao? Lăng Khiếu Thiên sang sảng cười cười nói nói, ta đã cùng Lao Tưởng gọi điện thoại, hắn nghe nói là Thành Tuyết bạn trai muốn mua, lập tức liền biểu thị ở trước kia ra giá trên căn bản ưu đãi 3 triệu bất quá hắn đây là lớn độc tòa, quyền tài sản diện tích đạt tới hơn 500m2, hơn nữa cái tiểu khu này giá phòng cũng so với Tam Sơn Đê U giá cả cao hơn nhiều. Vì lẽ đó mặc dù là ưu đãi không ít, nhưng nhà tổng giá trị cũng đạt tới 33 triệu, hơn nữa Lao Tưởng là muốn xoay sở tiền vốn cần dùng gấp, khả năng không kịp đợi ngươi đi làm vay, cần toàn khoản thanh toán. Nhược Phi, ngươi tiền vốn trên có cái gì không khó khăn có muốn hay không ta trước tiên trợ giúp ngươi một ít? Hạ Nhược Phi nói nói, Lăng Thúc Thúc, cảm tạ ngài, bất quá ta trong tay tiền mặt còn rất sung túc, toàn khoản thanh toán không có vấn đề như vậy đi tìm cái thời gian đến xem nhìn phòng. Không sai biệt lắm lời ta liền muốn Lao Tưởng đã cùng bảo an chào hỏi, ngươi muốn nhìn phòng bất cứ lúc nào cũng có thể đi qua, ta để Thanh Tuyết hôm nay liền đến bảo an đi đem nhà chìa khóa lấy trước. Lăng Khiếu Thiên nói nói. Được rồi, Hạ Nhược Phi nói nói, tiếp theo lập tức hỏi, đúng rồi, Lăng Thúc Thúc, ngày ngày hôm qua nói vị này tưởng tổng ở cao y kia tiểu khu còn có một bộ nhỏ một chút biệt thự, hắn đồng ý cùng bán ra sao? Hạ Nhược Phi hiện tại tiền vốn đầy đủ. Đối với mình muốn mua cái kia gian nhà tổng giá trị bao nhiêu cũng không là đặc biệt quan tâm, hắn càng để ý chính là có thể hay không cho Phùng Tịnh cũng tìm một bộ thích hợp nhà. Lăng Khiếu Thiên cười nói nói, Nhược Phi, ngươi đối với công ty của các ngươi cái kia Phùng Tổng thật quan tâm mà. Hạ Nhược Phi nghe lời này cảm thấy có chút không đúng vị, liền vội vàng nói nói, Lăng Thúc Thúc, Phùng Tổng là từ công ty mới thành lập thời kỳ liền ở chúng ta Đảo Nguyên công ty. Này 1-2 năm vì công ty có thể nói là dốc hết tâm huyết, ta làm ông chủ, đương nhiên muốn thương cảm thuộc hạ. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói, tiểu tử ngươi ta có thể không nói gì a đối với nhân phẩm của ngươi ta còn là rất có lòng tin. Hạ Nhược Phi không khỏi bạo mồ hôi, đầu óc bên trong không kìm lòng được hiện ra Tống Vi cùng với mò nì cả thân ảnh, mặc dù là Lăng Khiếu Thiên cũng không có ở trước mặt, hắn vẫn là không nhịn được có chút chột dạ. Cũng may Lăng Khiếu Thiên cũng không có phát hiện cái gì. Mà là tiếp tục nói nói, Lão Tưởng vốn là không quá nghi bán, bất quá ta khuyên can đủ đường khuyên nửa ngày, hắn mới miễn cưỡng đồng ý nhưng về giá cả phòng trừng liền không cái gì ưu đãi, liền theo bây giờ giá thị trường đến. Hạ Nhược Phi nghe vậy cao hứng no ý nói, vậy thì tốt quá Lăng Thúc Thúc, cái này kêu là một chuyện không phiền hai chủ, có thể một lần quyết định chuyện phòng ốc, cũng tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Đúng rồi, bộ kia nhỏ đại khái bao nhiêu tiền? Lăng Khiếu Thiên nói nói, nhỏ bộ kia là cái kia loại nhỏ liên bài, diện tích không tính quá lớn, vẫn chưa tới 200 bình phương. Không đủ Lão Tưởng này, bộ nhỏ liên bài vị trí tốt vô cùng, là vùng ven sông hàng thứ hai, hơn nữa còn là bưng đầu vị trí, vùng ven sông hàng thứ nhất tất cả đều là độc tòa, vì lẽ đó bộ phòng này hẳn là liên bài bên trong tốt nhất dựa theo hiện tại tiểu khu chúng ta đồ cũ phòng giá thị trường. Này bộ nhỏ liên bài tổng giá trị đại khái là 13 triệu tả hữu. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, nói nói, không thành vấn đề, cái giá này có thể tiếp thu, bất quá cụ thể như thế nào, còn phải Phùng Tổng tự xem. Phong sau đó mới nói, dù sao cũng là na nở dê mua nhà. Lăng Khiếu Thiên cười một cái nói nói, vậy khẳng định A Nhược Phi, nếu như vậy, ngươi liền mau chóng mang Phùng Tổng cùng đi nhìn nhà đi, ta để Thanh Tuyết đem hai gian nhà chìa khóa đều cầm. Hạ Nhược Phi nói nói, được ta nhìn liền rõ trên trời chưa tốt rồi, ngài nói với Thanh Tuyết một tiếng, gọi nàng để ở nhà chờ ta. Không thành vấn đề, Lăng Khiếu Thiên nói nói. Cùng Lăng Khiếu Thiên nói chuyện điện thoại xong phía sau, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cầm lấy trên bàn làm việc máy bay riêng, gọi Tổng Giám đốc phòng làm việc nội tuyến dây số. Này Nhu tỷ, ta Nhược Phi a. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Ngày mai buổi sáng ngươi đừng sắp xếp công việc gì a, ta dẫn ngươi đi xem phòng. Phùng Tịnh nghe vậy do dự một chút, nói nói, Nhược Phi, cuối năm sự tình tương đối nhiều. Nhìn phòng sự tình không vội chứ nếu không qua một thời gian ngắn lại nói. Hạ Nhược Phi nói nói, ai nói không gấp tốt phòng không chờ người a, vừa vận Thanh Tuyết cái kia tiểu khu có 2 bộ 10 phần tốt phòng nguyên, ta nếu là không nắm chặt đến xem, nói không chắc chuyển đầu chỉ bán cho người khác, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Nói xong, Hạ Nhược Phi nói nói, chuyện này cứ quyết định như vậy, ngày mai ngươi theo ta cùng đi nhìn phòng, công tác bận rộn nữa cũng không trở thành liền thời. Gian nửa ngày đều không rút ra được, lại nói ngươi là tổng giám đốc, không phải phía dưới thư ký nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi sắp xếp người khác đi làm là được được rồi. Phùng Tịnh nói, cái kia ngày mai ta với ngươi đến xem nhìn vậy thì đúng rồi mà. Hạ Nhược Phi cao hứng no ý nói, ngươi tối nay cũng đừng làm thêm giờ, về nông trường ở, sau đó sáng mai ta lái xe mang ngươi, chúng ta trực tiếp đi Giang Tân biệt thự tiểu khu được rồi. Phùng Tịnh câu trả lời này nên được ngược lại so sánh thoải mái. Đoán chừng là cảm thấy Hạ Nhược Phi lời đã nói đến phân thượng này, cũng không có cách nào từ chối. Cho Phùng Tịnh nói chuyện điện thoại xong, Hạ Nhược Phi lại đi lăng ký vốn riêng món ăn gọi điện thoại, giao cho bên kia đem hậu viện độc lập phòng khách lưu lại, đồng thời trước giờ dự bị Phật trèo tường cùng trường răng cá trích hai món ăn. Một buổi chiều thời gian, Hạ Nhược Phi ở văn phòng xử lý một ít công ty sự vụ, hơn 5 giờ hắn sẽ cầm túi sách rời đi văn phòng, đi xe đi tới lăng ký vốn riêng món ăn. Hắn đến vốn riêng quán cơm thời điểm là hơn 6 giờ một chút, Lưu Chiết cùng Thạch Mạnh đều còn chưa tới. Hạ Nhược Phi đến bếp sau chuyển động, cho đầu bếp trưởng tản đi bao thuốc lá, nói một tiếng khổ cực, sau đó chuồn luôn đạt đến hậu viện phòng khách, xe nhẹ chạy đường quen lấy ra lá trà, một mình ngồi pha trà uống. Nơi này quản lý và phục vụ viên đối với Hạ Nhược Phi đều rất quen thuộc, bọn hắn cũng đều biết Hạ Nhược Phi là Lăng Thanh Tuyết bạn trai, vì lẽ đó phục vụ tự nhiên là nhiệt tình chu đáo. 6 giờ hơn 20 phần, thì có người phục vụ khe khẽ gõ một cái cửa, sau đó mới đẩy cửa phòng ra. Lưu Chiết mang theo một cái hơn 20 tuổi trẻ người xuất hiện ở cửa. Lưu Chiết vừa nhìn thấy Hạ Nhược Phi, vội va chặt chẽ đi hai bước, trong miệng nói, Hạ ca, thật không tiện, làm sao có thể để ngài chờ chúng ta đấy, đây thật là đều là huynh đệ trong nhà, khách khí như vậy làm gì. Hạ Nhược Phi vung tay nói, ta mời khách ăn cơm, đương nhiên muốn sớm một chút đến rồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại đem mắt ánh sáng nhìn về phía Lưu Chiết bên người người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này vóc người không phải hết sức cao, nhưng rất vạm vỡ, tóc để ý đến mư cờ rất ngắn, cái kia hiện ra xanh sọ não xem ra giống như là mới từ trại tạm giam đi ra giống như. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vị huynh đệ này chính là Thạch Mạnh, đi may gặp Thạch Mạnh liền vội vàng tiến lên một bước, nói, Hạ ca cha ho nga y trên đường tới Lưu Chiết liền cùng hắn dặn dò một đường. Để hắn nhất định phải đối với Hạ Nhược Phi cung kính, hơn nữa Thạch Mạnh đã từng tham gia một lần Hạ Nhược Phi tại chỗ bữa tiệc, từng trải qua Tam Sơn cái kia chút đỉnh cấp công tử bột đối với Hạ Nhược Phi thái độ cung kính, trong lòng tự nhiên là tràn đầy kính nể. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, chào ngươi. Hắn đem Lưu Chiết cùng Thạch Mạnh mang tơ y bên cạnh bàn ăn, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Hạ Nhược Phi ra hiệu người phục vụ rót rượu mang món ăn. Sau đó an vị ở chỗ ngồi cùng Lưu Chiết cùng với Thạch Mạnh tùy ý nói chuyện phiếm. Hạ Nhược Phi ôn hòa thái độ, để Lưu Chiết cùng Thạch Mạnh đều có chút thụ sủng nhược kinh. Lưu Chiết hỏi, Hạ ca, ngài điện thoại thảo luận có chuyện cần Cường Tử hỗ trợ làm, rốt cuộc là chuyện gì con a? Ngài yên tâm, ta đã nói với Cường Tử qua, chuyện của ngài bất luận nhiều khó khăn, đều muốn nghĩ tất cả biện pháp giúp ngài làm tốt. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không vội. Chúng ta trước tiên ăn một chút gì, uống chút đây rượu, một lúc chậm rãi tán gẫu bởi bếp sau đã sớm chuẩn bị, vì lẽ đó không lâu sau, món ăn liền lưu thủy trên tới. Bởi vì tối nay chỉ có 3 người ăn cơm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có điểm nhiều lắm món ăn, nhưng mỗi một nói đều là cứng rắn món ăn, bao quát muốn trước giờ rất lâu đặt trước Phật trèo tượng, cùng với gia ca khiến người bình thường nhìn mà sợ hoang dại trường răng cá trích các loại. Mà rượu phương diện, hắn ngược lại không có đặc biệt chuẩn bị, sẽ dùng lượng NG lớn ra thị trường tiêu thụ túy bát tiên. Lưu Chiết nhìn đến tới tốt như vậy món ăn, càng la có chút đứng ngồi không yên, hắn cười khan nói, ca, ngài đây cũng quá phá phí, có chuyện gì dặn dò một tiếng là được, ngài khách khí như vậy, huynh đệ thực sự là trong lòng bất an á. Hạ Nhược Phi cười mang nói, nhìn ngươi cái kia không tiền đồ dáng vẻ tả hữu bất quá chỉ là một ít thức ăn mà thôi. Có cái gì bất an bất quá. Hạ Nhược Phi nhìn đến Lưu Chiết cùng Thạch Mạnh đều lòng có chút không yên, liền cũng sẽ không lại thừa nước đục thả. Câu, bưng chén rượu lên cùng hai người uống một chén rượu, sau đó mở miệng nói, Thạch Mạnh, ta có chút việc cùng ngươi hỏi thăm một chút. Thạch Mạnh liền vội vàng nói, ca, ngài nói. Hạ Nhược Phi hỏi, nghe nói phụ thân ngươi là Đông Nam Hải sự tỉnh cục lãnh đạo. Ta muốn hỏi hiện tại thi du thuyền giấy phép lái xe sẽ hay không. Kha La phiền toái. Thạch Mạnh vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc tới liền vẫn đang suy nghĩ Hạ Nhược Phi rốt cuộc muốn tìm hắn hỗ trợ cái gì, chỉ sợ hắn làm không xong, không chỉ cho Lưu Chiết mất mặt, còn có thể đắc tội Hạ Nhược Phi. Nếu như chỉ là du thuyền giấy phép lái xe sự tình, vậy thì không có gì đáng lo lắng. Thạch Mạnh ung dung no ý nói, Hạ ca, thi du thuyền giấy phép lái xe so với thi ô tô giấy phép lái xe đơn giản bình thường ghi danh lời cũng chỉ muốn người mấy ngày liền có thể tham gia cuộc thi lấy được bằng lái. Nếu như là ngài muốn làm, vậy thì càng đơn giản hơn, ta trực tiếp tìm người giúp ngươi làm một cái là được rồi. Hạ Nhược Phi cười hỏi, dễ dàng sao như vậy? Thạch Mạnh nói, Hạ ca, ngài yên tâm đi, cục hàng hải bên kia phụ trách khối này đây người là ta một cái anh em tốt, làm cái du thuyền giấy phép lái xe cũng là chuyện một câu nói, cuộc thi hay là muốn thi chứ? Hạ Nhược Phi có chút không thác đáy hỏi. Thạch Cương Tiếu nói, Hạ ca, những thứ này đều là có thể thao tác, ngài liền giao cho ta đi, đến thời điểm ngài cung cấp cho ta một hồi cá nhân tư liệu, còn có bức ảnh gì, chuyện còn lại liền không quan tâm. Lưu Chiết thấy thế, ở một bên nói, Cường Tử, ngươi cũng đừng khoác lác, bức cá Hạ ca sự tình rất trọng yếu, tuyệt đối không thể ra hiện một tia bị lậu. Thạch Mạnh liền vội vàng nói, Chiết ca, ta với ai khoác lác, cũng không dám cùng Hạ ca cùng ngài khoác lác, gá quản du thuyền giấy. Phép lái xe khối này người phụ trách, thực sự là ta anh em tốt, chuyện này cũng không cần thông qua cha ta quan hệ, một cú điện thoại có thể hoàn thành, ngươi nếu không tin, ta gọi ngay bây giờ điện thoại chứng thực. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không cần không cần, ta chuyện này cũng không phải rất gấp. Tiếp theo Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, lại mở miệng nói, như vậy đi, giấy phép lái xe sự tình liền giao cho ngươi đi làm, bất quá ngươi còn phải tìm một bộ du thuyền giấy phép lái xe huấn luyện học tập vật liệu cho ta nhìn một chút. Ta cuối cùng được biết một chút thứ căn bản, mà không phải vậy thật muốn lái du thuyền đi ra ngoài, vạn nhất có chuyện làm sao bây giờ? Hạ Nhược Phi ở du thuyền thao tác trên một chút vấn đề đều không có, hắn chủ yếu là nghĩ hiểu rõ một chút tương quan quy định cùng với bình thường cuộc thi cần phải nắm giữ tri thức điểm, để tránh khỏi tương lai lái du thuyền ra biển thời điểm, bất chi bất giác trái với quy định. Lưu Chiết cũng ở một bên nói, đúng, an toàn không việc nhỏ, Cường Tử. Sau khi trở về lập tức theo Hạ ca nói làm được rồi. Thạch Mạnh hưng phấn no ý nói, Hạ ca, ta trực tiếp cho ngài làm một cái A1F căn cứ chính xác. Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên hỏi, du thuyền giấy phép lái xe cũng phân đẳng cấp sao? Ta liền biết lái xe lời, chỉ có A chiếu có thể mở xe buýt. Thạch Mạnh gật đầu nói, đúng đấy Hạ ca, B-C-G du thuyền giấy phép lái xe chỉ có thể ở nội hà lái du thuyền, A-C-G thì lại có thể đến bất kỳ cởi mở hải vực lái du thuyền. A1F là đẳng cấp cao nhất du thuyền bằng lái, có thể lái tùy ý độ dài du thuyền, hơn nữa liền máy móc gió êm dịu buồn hỗn hợp động lực du thuyền cũng có thể lái, chỉ cần trước giờ nộp hồ sơ mạng lưới cùng ngừng bến thuyền liền được. Nguyên lai còn có nhiều chú trọng như vậy á? Hạ Nhược Phi cười nói. Lưu Chiết cũng trêu chọc nói, Cường Tử, ngươi làm sao biết được cặn kẽ như vậy á? Xem ra ngươi không y tờ cho người làm chứng á? Thạch Mạnh khà khà cười nói, đây đều là ta anh kia cùng ta nói. Ta nhưng cho tới bây giờ không làm cho người ta làm qua du thuyền bằng lái. Hạ Nhược Phi nói, Thạch Mạnh, vậy chuyện này liền nhờ ngươi nhớ tìm cho ta một phần học tập vật liệu. Được rồi tốt, Thạch Mạnh liền vội vàng nói, Hạ ca, việc rất nhỏ, ngài không cần khách khí. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không thể nói như thế, nếu như ta chính mình đi thi, ít nhất cũng phải lãng phí mười mấy ngày a, ta bây giờ còn rất bận rộn, ngươi đây chính là giải quyết rồi ta vấn đề lớn a, đến. Ta mời ngươi một chén được, Hạ ca, ta làm ngài tùy ý. Thạch Mạnh cùng Hạ Nhược Phi đụng một cái chén, sau đó dành trước uống một hơi cạn trong ly rượu đế. Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không thật liền tùy ý uống một chút đây, hắn cũng không chút nào hàm hồ cạn một chén. Thạch Mạnh còn Hạ ca, du thuyền giấy phép lái xe thời hạn có hiệu lực giống như chỉ có 5 năm, đến thời điểm muốn tiếp theo thời điểm ngài trước giờ nói với ta một tiếng là tốt rồi. Được rồi, Hạ Nhược Phi cười nói, đến Lưu Chiết, ngươi cũng uống một chén, ta kính ngươi. Lưu Chiết liền vội vàng nói. Uống rượu xong phía sau, đã là 9 giờ tối hơn nhiều, Hạ Nhược Phi để vốn riêng quán cơm quản lý hỗ trợ tìm hai cái thay điều khiển, một cái mở Lưu Chiết xe đưa hai người bọn họ trở lại, một cái nhưng là giúp Hạ Nhược Phi lái xe. Tuy rằng Hạ Nhược Phi căn bản không say, thậm chí hắn còn có thể nâng cốc tinh toàn bộ dùng chân khí bước ra bên ngoài cơ thể. Liền ngay cả cảnh sát giao thông tra rượu điều khiển hắn đều không có bất cứ vấn đề gì, nhưng dù sao vốn riêng quán cơm phục vụ viên cái gì đều thấy hắn uống rượu, nếu như trực tiếp lái xe ly khai, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy Hạ Nhược Phi rượu sau lái, chuyến đi đối với thanh danh của hắn cũng không tốt. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có để thay điều khiển đem hắn đưa về nông trường, mà là lựa chọn đến đảo Nguyên Cao Úc. Đem thay điều khiển đuổi đi phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không có lên lầu, ở ngồi trên xe rút một điếu thuốc, sau đó liền đổi được trên chỗ tài xế ngồi, nổ máy xe hướng ngoài thành đảo Nguyên nông trường mở ra.